Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, theo cái quy ước thống nhất chúng ta đã đề ra, thì giờ này là đến cái giờ chúng ta sinh hoạt cho cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Mà bây giờ là 4:45 ngày 13 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay ta triển khai tới kỳ thứ 63. Cái này đã có sự trùng lập cũng ngộ, kỳ thứ 63, ngày 13 tháng 3, 2011, với cái đề tài trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng 3, tập 3 nữa, với cái nhan đề là Học Tham Thiền. Cái đề tài hôm nay là Học Tham Thiền. Cái bài này tôi cho rằng là những cái điều nhắc nhở này nó rất cần thiết cho Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ xuất gia. Thì trước khi triển khai vào cái bài Học Tham Thiền, đó là cái bài đầu tiên trong cái tập 3 của Ngón Tay Chỉ Trăng, thì tôi xin giới thiệu qua về cái lời tựa của cái tập 3 Ngón Tay Chỉ Trăng. Lời tựa rằng Ngón Tay Chỉ Trăng thơ ở trong tập thơ này gọi thơ không sai, mà gọi không thơ cũng trúng. Bởi vì gọi thơ không sai là bởi vì nó là cái thể cách, cái văn thể là hình thức là thơ. Nhưng mà thơ của văn sĩ, của thi sĩ thì nó có cái hồn thơ, nó sâu sắc, nó chứa đựng ở trong đó những cái cảm tình nồng nàn tha thiết, nhất là về cái mặt mà tình cảm thân thương, người ta gợi, ta chứa đựng ở trong cái thơ nó sâu đậm lắm. Thế thì những cái văn thể như thế, hình thức như thế, người ta gọi đó là thơ. Còn như những cái bài mà tôi viết trong những cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng, hay là thơ của tôi gọi là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, thì hình thức thơ thì có đó, nhưng mà còn cái nội dung thì nếu mà với nhà thơ thì người ta đọc, người ta cho là không có thơ. Vì vậy mà nói thơ thì cũng không phải là sai, nhưng mà nó cái chất thơ thì nó ít lắm, thậm chí nó không có. Bởi vì đây là như tôi đã nói ngay từ đầu mà, đây là tôi moi móc, tôi lượm lặt ở trong ý tứ của lời Phật, ý kinh trong Ba Tạng Kinh Điển, rồi ghi ra với cái hình thức là thơ. để mà tạo cái duyên cớ, để ví dụ như cái duyên cớ để triển khai về nè, triển khai về này để gửi tới cho Phật tử gần xa, để gửi tới tăng ni trẻ. Nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà đọc mà suy gẫm mà tham thiền á, đây là toàn thể là đầu đề thiền. Đầu đề thiền không đấy. Các vị thiền sư xưa cũng như nay người ta đặt ra, ta sáng chế ra cái kiểu thiền của người ta. Chứ tôi, riêng tôi là tôi thấy rằng là thiền mình không cần sáng chế cái gì ghê gớm lạ lùng nữa hết á. Mình không có đặt ra làm chi mà gọi là công án hay là thoại đầu gì có cái danh từ mới. Cái đó là của tiền bối người ta có đặt. Tôi thì cũng chẳng dám động tới cái đó làm chi. Nhưng mà thay vì là đưa ra một cái nhan đề gọi là thoại đầu đó, thì hằng hà sa số cái đề tài ở trong kinh điển đây, tại sao mình không dựa vào đó mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham. Tham tức là tham thiền, tức là tư duy quán chiếu ý Phật là kinh ở trong kinh. Thì Tam Tạng Giáo Điển đó chẳng phải là cái đề tài để cho mình quán chiếu, mình tư duy được sao? Cho nên cái đặt ra đó thì các tiền bối người ta có đặt ra vấn đề tham thiền. Ta đặt ra là thoại đầu là công án. Nhưng mà tôi cho rằng là không cần đặt cái từ mới gì hết, mà tham thiền trọn cuộc đời. Và trong cuộc đời đó có thể là đi đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ tột cao cũng được, nếu cái điều kiện mình có. Tột đỉnh cao thành Phật cũng được, nếu điều kiện mình có. Tuy nhiên tôi cho rằng là ngày nay cái người mà tham thiền mà trí tuệ mở mang mà đạt đến cái trình độ cái bằng tột đỉnh cao để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó theo tôi á thì khó kiếm ạ. Dựa vào đâu mà tôi nói khó kiếm? Là tại vì cái đỉnh cao tột của đạo Phật á là phải xả ly ngã và ngã sở hữu. Mà muốn xả ly ngã và ngã sở hữu, không có cái gì cụ thể để cho thành tựu đó. Không có gì cụ thể bằng là làm khất sĩ. Làm khất sĩ nghĩa là làm một thân phận của một người chỉ xin ăn mà thôi. Và nhất bát xin gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Bà thơ đó ai làm thì tôi cũng không cần nhớ chi. Nhưng mà bà thơ đó đăng liệt vào lời Phật ý kinh và lời của tổ. Ai làm bài ra bài thơ đó ra là người đó là người bực tổ để nhắc nhở tu học từ lâu đời, từ đời này qua đời khác, mà coi như không có lạc hậu. Thế thì là chỉ có nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, làm người khất sĩ để truyền bá cái giáo lý vô thượng thậm tâm vi diệu pháp của đạo Phật cho mọi người. Chỉ vì một việc đó thôi mà làm việc đó, tất nhiên là không có nhà, không có cửa, không có chùa, không có chuyền, không có chức tước, không có địa vị, kể cả địa vị quốc sư cũng không cần. Bởi vì nếu mà địa vị quốc sư mình để được làm Phật thì Phật là ở nơi cái địa vị tu hành thành đạo rồi cái trở về hoàng cung lãnh chức lại, mình làm vua chẳng sướng hơn là quốc sư à? Nhưng mà điều đó Đức Phật không làm. Điều đó là cái nguyên nhân của ràng buộc, của khổ đau, của tranh chấp, của kiện tụng, của thừa gửi, của chiến tranh. Cho nên là ngoài cái chức bát xương giao phạm cô thân giảng lý du của người khất sĩ ra, mà mong đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng chánh đẳng chánh giác là đều không thực tế. Cho nên là hôm nay mình học là mình học, nhưng mà theo tôi biết dù mình có tinh tấn cỡ nào mà mình chưa làm là đúng nghĩa vai trò của một khắc sĩ là mình không đạt tới đỉnh cao tột của đạo Phật được đâu. Tuy nhiên là giải thoát nó từng phần, giải thoát từng phần đều có lợi ích rất thiết thực trong cuộc sống của kiếp nhân sinh. Thành ra chúng ta tu thì cũng không phải là không có hiệu quả đâu, hiệu quả tốt lắm. Nhưng mà cái đỉnh cao và để thành Phật thì phải làm như Phật mới thành Phật được. Con đường đó Đức Phật dịch ra hoàn toàn là đúng, không bao giờ lạc hậu. Không xả cái ngã và ngã sở hữu, tức là không ly ngã tướng nhân tướng thì không có cơ hội để đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên bây giờ chúng ta học thì học là học. Chúng ta học để chúng ta biết cái lộ trình mà chúng ta sắp đi. Chúng ta biết cái con đường lên núi mà chúng ta phải đi. Đi đúng con đường nào. Mà muốn đúng con đường nào là phải học những người đi trước. Phải hỏi những người đi trước. Mà người đi trước là trước nhất là Phật Thích Ca. Và sau đó là các bậc tu hành tiền bối. Kinh điển thường dạy rằng là dục tri sơn hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Muốn biết con đường đó nó ngoằn ngoèo, nó quanh co, nó khúc khuỷu, nó suôn sẻ hay là nó nguy hiểm chỗ nào là phải hỏi, phải theo dõi dấu chân của người đi trước, phải hỏi những người đi trước. Mà những người đi trước đó là những bậc tiền bối, mà người đi trước nhất khai sơn phá thạch để dẫn đường là Đức Phật Thích Ca. Do vậy mà ta phải học Phật, phải học tham thiền. Mà tham thiền đó là dựa vào lời Phật ý kinh. Thì tôi rút những cái lời Phật ý kinh ra mà tôi đúc kết lại thành cái đề tài nho nhỏ, giống như bột đường dầu nguyên liệu thì nhiều ở trong cái kho tàng để có thể làm ra vô số bánh. Nhưng mà ở đây mình moi ra cái là từ 100 gram đường, từ kilo bột, từ lít dầu và từ gói hương liệu để mình làm ra từng cái bánh nhỏ vậy đó. Rồi nó thành ra là tôi gọi đó là ngón tay chỉ trăng hay là thiền thơ là thi tập. Tức là lấy cái chất liệu nhiều, mình làm ra cái bánh nhỏ cho nó gọn để mình ban, mình tặng, mình cúng dường, mình tặng cho những người đệ tử Phật gần xa. Cái ý ra vậy. Cho nên thơ cũng được, mà không thơ cũng không sao. Thì cái lời tựa đó là ngón tay chỉ trăng thơ tập, ngón tay chỉ trăng thơ trong tập. Trong tập 3 này, gọi thơ không sai mà không thơ cũng trúng. Bởi vì không nói gì trúng là trúng. Không viết gì trúng là trúng. Không nghĩ gì trúng là trúng. Bởi vì chân lý thì làm sao mà diễn tả, mà mô tả, mà bút tả đúng cái ngón tay chỉ cho ai đó được. Cái sự thật là không có làm gì mà đúng được hết á. Cái này mình cũng phải tham thiền á, mình mới thấy đó nha. Mình nói cái gì đó mình tưởng là mình nói trúng cho coi chừng đó. Không dễ gì trúng đâu. Không dễ gì nói trúng. Cái thấy của anh cũng không dễ gì mà anh thấy trúng. Anh thấy mà nói anh thấy trúng không được. Anh nói trúng không thể trúng được. Anh nghĩ mà anh nói nghĩ trúng chưa hẳn đã trúng đâu. Bởi vì một cái quần đèn, tôi nói ví dụ như hồi xưa mình lấy cái quần cái đèn mà dầu lửa đó, nó cái đó dễ hiểu hơn, nó đích xác hơn là cái đèn điện của thời đại thế kỷ 21. Hồi xưa một cái đèn dầu lửa hay là một cái đèn cầy mình đốt ở trong một cái nhà tối, rồi nhất là khi mà mình nằm mình ngủ, mình nhắm mắt mình ngủ, ngủ say hoặc là ngủ không say lắm cũng được, rồi khi mà mình chợt thức dậy mình nhìn cái ngọn đèn đó thì mình sẽ thấy cái ngọn đèn đó nó nhiều màu lắm, nhưng mà đã để tôi cho nó là 5 màu đi. Mình thấy xung quanh cái ngọn đèn đó nó có cái quần 5 màu, màu đỏ vợt, rồi đỏ sẫm, rồi đỏ vợt, rồi vàng vàng sẫm, vàng vợt, rồi xanh đậm, xanh vợt, rồi màu tím, màu nâu gì, nhiều màu lắm ở trong một cái quần của cái ngọn đèn. Cái quần đó có thể là tùy theo cái lúc mà mình nhìn, có thể là bằng cái thúng, cái sàn, có thể là bằng cái nia, bằng cái xỉa, có cái quần tròn vậy đó mà nó nhiều màu sắc. Và nếu mà có người hỏi gì chứ cái những màu sắc đó từ đâu đến và ai làm ra, và màu sắc đó màu sắc gì, từ bằng chất liệu gì, thì không có ông thánh, ông thần nào, ông bác học, ông gì mà nói cái màu sắc, cái chất liệu của cái quần đó được hết. Chất liệu thì không bao giờ có rồi, bởi vì nó là thuộc về hoa đốm. Hoa đốm giữa hư không, mà hoa đốm giữa hư không cũng như cái quần đèn 5 màu đó là một hình thức hoa đốm giữa hư không của kinh điển nói đó. Đã là hoa đốm giữa hư không thì nó là nhân duyên sai lầm, nhân duyên trùng trùng vô tận, mà nó tác động lại với cái nhận thức sai lầm, nhận thức hoàn toàn sai lầm và không đúng đắn mà nó có ra cái đó, chứ cái đó không hề có thật. Vậy mà cái người mà ngủ thức dậy vui cái mắt lên, mở mắt ra là thấy như là có thật. Nhưng mà có thật là chỉ có thật với người đó mà thôi, chỉ có thật với cái người mà, hoặc là cái người nhắm mắt, hoặc là cái người ngủ mới thức dậy mới có cái quần của cái đèn mà có nhiều màu sắc. Đại để tôi nói 5 màu, 5 màu đại để là như cái móng, màu của cái móng trời á. Chứ kỳ thật là không biết bao nhiêu màu mà nói, nhiều lắm, mình nói không có được. Và hỏi từ đâu đến cái móng trời đó, cái màu sắc của móng trời từ đâu đến, cái gì xanh, nói không có được. Thành ra nói thì được, nhưng mà nói gì cũng không trúng. Chỉ thì được, nhưng mà chỉ gì cũng không trúng. Nghĩ ngợi tưởng tượng thì được, nhưng mà tưởng tượng bằng chất liệu gì, ai làm ra nó đều không trúng. Cho nên cái tập mà ngón tay chỉ trăng này nó cũng có cái ý nghĩa vậy đó. Nó là ngón tay để chỉ trăng. Người có đồng ý đứng cùng một hướng thì nương ngón tay để mà nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng. Phải khéo nhìn thì có thể nương ngón tay mà thấy được chăng. Chân lý thì làm sao diễn tả, mô tả hay là bút tả đúng ngón tay chỉ trăng cho ai đó được. Mượn ngón tay, nương nó mà nhìn tìm trăng, thấy được trăng rồi, cảm ơn ngón tay, nhưng ngón tay và cả cánh tay cũng không còn cần thiết nữa. Thế thì những cái tập thơ ngón tay chỉ trăng bữa nay thì tôi viết ra được 5 tập. Mà 5 tập đó thì vì là muốn cho nó tiện lợi cho nên là một tập vậy đó, mình không có để nó dày lắm, có 30 bài thơ. 30 bài thơ thì để giúp đỡ cho những cái người xem được cái nội dung rộng rộng ra hơn một chút. Thì tôi có kèm theo một cái bài văn xuôi gọi đó là trực chỉ đề cương. để đương vào cái trực chỉ đề cương đó mà khuất trường ý tứ nó rộng hơn bài thơ. Thay vì bài thơ 4 câu hoặc 8 câu hoặc 12 câu mà ở đây có thêm cái trực chỉ, tức là khuất trường rộng ra cái ý tứ để cho cái người Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa nương đó mà phóng tác thêm, mở rộng thêm về cái nhận thức thì nó dễ hiểu hơn. Ý tứ là vậy. Mà khi mà mình nâng lên đây rồi đó thì có thể tham thiền đó nha. Tham thiền, nhập định đều được hết. Nhưng mà khi mình nắm nó rồi đó thì ngón tay chỉ tăng là ngón tay, là cánh tay, là ngón tay, không còn cần thiết nữa. Kinh điển ngôn giáo Phật thường mượn làm chất liệu, làm hương liệu. Khi nhân tẩm ướp vào văn tự của tập thơ nhỏ ngón tay chỉ tăng, người con Phật có kiên nhẫn xem đọc tập tham thiền quán chiếu chắc chắn sẽ thưởng thức ít nhiều hương vị giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Ở đây thì nó là một cái chất liệu gọi là thi nhân, là tắm, là ướp vào cái văn tự của cái tập thơ nhỏ này, gọi nó là ngón tay chỉ tăng, tức là chất liệu của kinh điển, của kinh, của luật, của luận, của tam tạng kinh điển, gom nó ra đây, tắm ướp nó vào, lòng nó vào trong cái ngôn từ của văn tự, gọi nó là thơ, gọi nó là tập sách ngón tay chỉ trăng. Nếu chịu khó mà xem, mà tư duy, mà quán chiếu là có thể tiếp nhận. Rồi tham thiền thì mình sẽ thọ dụng được cái hương vị giác ngộ giải thoát từng phần trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Và đó là cái lời tựa của cái tập 3. Tôi xin thưa với toàn thể các vị, cái tập 3 này đó, tôi có dụng ý là có dụng ý là một cái ý tứ mà dụng ý rõ ràng là với cái nền giáo lý của đạo Phật á, mà Đức Phật mà thành tựu vô thượng Bồ đề rồi đó, với cái nền giáo lý của đạo Phật thật ra nó sâu thẳm vô thượng thẳm thâm. Cho nên là trong kinh Phật nó có cái bài kệ mà người ta nói rằng là của cái bà Võ Tắc Hiên ha. Mà nói vậy thì mình nghe vậy thôi, chứ còn chuyện là mấy ngàn năm rồi mình. Người ta nói rằng đó là bài kệ của bà Võ Tắc Thiên viết để cúng dường Tam Bảo, để tán thán kinh Phật, mà các bậc tiền bối đem vô để vào trong cái nghi thức tụng niệm trong đạo Phật, cái gọi đó là bài kệ khai kinh. Mở kinh ra nó có bài kệ kêu bằng khai kinh kệ, tức là cái bài kệ khai kinh. Bài kệ tức là một hình thức văn thơ, hình thức văn thơ, nhưng mà nó không có bắt buộc cái khuôn sáo về niêm, về luật. Niêm luật nó không cần niêm luật. Nếu có niêm luật thì đọc âm điệu nghe thì nó xuôi, nó dịu dàng, nó quyến rũ, dễ đọc, điều đó có. Nhưng mà đã gọi là kệ đó thì nó không cần niêm luật, không bắt buộc khuôn khổ như là đường luật, tứ tiệt hay là thất ngôn bát cú, hay là song thất lục bát, hay là lục bát gì hết. Thì trong đạo Phật nó có một loại gọi là kệ, khai kinh kệ của bà Võ Tắc Thiên làm. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Ừ. là kinh điển của Phật là cái pháp vi diệu. Vi diệu tức là nó rất là sâu sắc và nó mầu nhiệm. Mà dùng lời nói không dễ gì tột sâu, không đụng tới cái đáy sâu của nó. Dùng cái nhìn thẳm, nhìn không đi đến được cái biên giới của nó. Mà phải là tham thiền, phải vận dụng cái trí thật sâu thì mới có thể đi, mới có thể là tiếp nhận được cái hương vị, cái đạo lý giải thoát giác ngộ sâu sắc, mà không còn cái sâu sắc nào hơn, cho nên gọi là vô thượng. Vô thượng tâm tâm, nó sâu sắc, không còn cái sâu sắc nào hơn. Giáo lý của Phật là một cái pháp, một cái lời dạy, một cái pháp mầu nhiệm vi diệu. Vì vậy mà bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp không dễ gì gặp cái giáo lý mà sâu sắc vô thượng thầm thâm dễ đâu. Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, con, tôi, chúng ta hôm nay được thấy, được nghe và được thọ trì. Chữ thọ đó cũng phải để ý nữa đó. Chữ thọ đó tức là mình tiếp nhận, mình lãnh, mình tiếp nhận cái giáo lý đó, rồi mình lãnh thọ. Thọ trì tức là tiếp nhận giáo lý rồi sâu sắc đó, rồi lãnh thọ cái ý tứ đó để mà hành trì. Hành trì tức là nó thông qua thân khẩu ý. Thân thì là phải nương vào cái lời dạy đó mà điều chỉnh lại cái hành động của thân. Miệng thì là cũng dựa vào cái giáo lý thầm tâm vi diệu đó mà mình điều chỉnh lại về cái ngữ ngôn, cái lời nói của miệng. Và dựa vào cái lời dạy, cái ý kinh đó mà cái ý tứ của mình thúc liễm được cả thân, cả khẩu. Thân khẩu ý quyện lại trong một cái niệm thanh tịnh trong cuộc sống. Chứ cái chữ ngã kim kiên văn đắc thọ trì không có nghĩa là đem ra tụng nha. Đành rằng là cái bài kệ khai kinh là khai kinh kệ, bài kệ khai kinh. Nhưng mà khai kinh không có cần thiết phải khai kinh là đem ra tụng. Mà là dở kinh ra, lật kinh ra, rồi xem kinh, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi ứng dụng nó qua ba cái nghiệp. Miệng thì phải nói lời lành, thân thì phải làm, thì làm việc lành. Mà ý có nghĩ là nghĩ việc lành, dựa vào cái bộ kinh mà mình sắp lật ra đó, mình coi Phật dạy cái gì, chứ không phải tụng nha. Do vậy mà nguyên giả Như Lai chân thiệt nghĩa, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con, chúng con này được thấy, được nghe và nguyện lãnh thọ tiếp nhận và sửa thân, sửa miệng, sửa ý, hành trì. Và nguyện hiểu rõ cái nghĩa chân thật của Như Lai, chứ không phải tụng. Cho nên là cái đạo Phật của mình đó, mình xét lại cái chỗ đó chút. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ xét lại đi. Mình đừng có kêu Phật tử tụng nguyên ngày làm gì. Các vị làm thầy, các vị nếu mà cần trong chùa mình đó thì mình tổ chức những cái giờ học tập bao nhiêu ngày một lần, hoặc là mỗi ngày mỗi lần nếu điều kiện mình có, nếu Phật tử mình chấp nhận, Phật tử có thời giờ, thì một ngày vậy đó các vị hướng dẫn cho người ta hiểu. Buổi sớm mai tiếng rưỡi đồng hồ, thí dụ vậy. Và nếu Phật tử thuần thành, buổi tối hướng dẫn ta tiếng rưỡi đồng hồ, thí dụ vậy. Chứ không cần là phải tụng nhiều. Tụng nhiều mà các vị không nói cho ta biết cái kinh đó để làm cái gì, mà tụng nguyên ngày vậy là coi chừng á, coi chừng vô tình á, mình làm chết rồi, mình không hay á. Bởi vì làm cái nghề thầy giáo, cô giáo mà người xưa người ta ưa nói là làm cái nghề bán cháo phổi. Người ta nói câu đó là nghe hơi tàn nhẫn thiệt. Nếu mà cô giáo, thầy giáo mà không để tâm, ha, dạy quá nhiều, nói quá nhiều, mà thứ nhất là thầy giáo mà nhiệt tình mà nói lớn tiếng. Cỡ như tôi vậy là tôi làm thầy giáo là không bao giờ tôi nói nhỏ được, từ nhỏ tới lớn. Cho nên bây giờ là già vậy mà biểu nói nhỏ cũng nói không được. Cái nhiệt tình của tôi nó gửi gắm ở trong cái nghề nghiệp của mình. Hồi xưa tôi dạy học, tôi mở trường dạy học ở Trà Vinh hồi 1958 lận cơ. Mà có một ông giáo già, ông dạy tôi thương ơi là thương. Ông giáo già đó, ông dạy cái tiếng của ông sẵn sàng, nghe là cái chỗ giảng đường đó tới chỗ tôi nghỉ ngơi đó, nó cách cỡ chừng hơn 15 thước. Mà ông giảng trong giảng đường, mà cái chỗ tôi làm việc của tôi đó là nghe sẵn sàng vậy đó. Thành ra tôi thương ông đó, thương nhất. Bởi vì mình thấy ông đó, cái nhiệt tình, cái thiện chí của ông đó là y như mình. Mà mình biết rằng nói mà lớn như vậy là nó thành ra cái từ mà ta nói là hơi cường điệu, ta gọi là bán cháo phổi. Nói nhiều quá nó lao phổi. Nhưng mà cái người ta có thiện chí là lao, chừng nào lao tính theo lao. Chứ ta không sợ là không sợ. Tôi thương ông đó, thương dữ, thương ông đó cũng như thương chính mình vậy đó. Thành ra là tăng ni trẻ đó, đừng có bắt ta tụng nhiều. Tụng cũng ít vậy thôi. Mà thứ nhất là tụng, mà dạy người ta tụng là làm thế nào để cho hiểu kinh. Trong đó mình dạy người ta, nếu có tụng là đốt cây nhang cho nó thơm, để tiêu biểu rằng là mình có thỉnh Phật tới chứng minh, thí dụ vậy. Chứ còn Phật không cần đốt nhang, mà không mời Phật cũng có. Nếu mà mình ngồi mình tụng kinh, mình xem kinh, mình hiểu kinh là không đốt nhang mà không mời, kêu tên Phật, Phật cũng có. Bởi vì tự tánh tâm bảo và lúc nào không có ở trong ta. Thành ra là nhắc nhở cho anh ta nên hiểu nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, chứ không phải là nguyện tụng là Như Lai Tam Tạng Kinh, không phải vậy. Hiểu Tam Tạng Kinh thì được, mà tụng Tam Tạng Kinh không cần thiết. Có người ta nói rằng ta có cái lúc đó, thí dụ như người ta bị cái gì đó, người ta không được đi đây đi đó, người ta ở trong cái nhà, người ta gọi là ta xem hết ba tạng. Tôi xin lỗi, nói cái đó thì các vị có quyền nói cho tôi không có tin. Xem hết ba tạng với cái điều kiện là bắt buộc phải ở một chỗ mà xem thì chưa hẳn gì là đã là hiểu à. Mà xem mà không hiểu, mà không có tham thiền, mà không ứng dụng thì là có đọc rót ba tạng từ đầu tới cuối đi nữa đó. Có thuộc hết giống như Trương Tòng ở trong truyện Tam Quốc hồi xưa đi nữa đó, cũng không có lợi ích gì hết. Phải hành cơ. Chứ cái người mà thông minh mà cỡ Trương Tòng ở trong truyện Tam Quốc mà nó chép ra là Trương Tòng đọc quyển sách liếc qua cái là thuộc, liếc qua cái là thuộc, lại y làm cho Tào Tháo đốt quyển Mạnh Đức Tân Thơ của Tào Tháo. Y chơi xỏ Tào Tháo, y nói cái sách là Tào Tháo ngày nói ngày mới sáng tác rồi sao, cái này tôi thuộc hồi nhỏ cơ. Mà con nít trẻ con mình tôi đứa nào cũng thuộc hết á. Tào Tháo hải hùng lên giật mình, ủa ta cái sách này tôi mới làm mà tại sao ông nói rằng ông thuộc hồi nhỏ, mà ông nói bên cái nước của ông là bên nước thuộc của ông á, là nít cũng thuộc là sao? Đâu thiệt không, ông nói tôi nghe thử. Thế thì cái ông Trường Tòng đó, ông đọc từ đầu tới cuối, thông minh ghê gớm như vậy đó. Người Tào Tháo quảng hồn nó, ủa vậy thì chẳng lẽ là người trí lớn gặp nhau ư? Rồi cái là lõng lẻn Tào Tháo cũng buồn bã tím ruột bầm gan gì cất. Rồi ít bữa cái Trường Tòng về đó, y cho người ta đốt bỏ. Y nói cái này tao giết về người ta cười tao chết. Trường Tòng nói bên cái xíu của nó nít cũng thuộc rồi. Kỳ thật là do thông minh. Mà thông minh như vậy là thuộc thôi. Chứ mà đem ra mà cầm binh điều binh khiển tướng như Tào Tháo thì Trường Tòng không làm được việc đó. Mà đọc thuộc từ đầu tới cuối mà không làm được cái việc mà điều binh khiển tướng thì đâu có được lợi ích gì, đâu có nhờ cậy gì cái quyển Mạnh Đức Tân Thơ đó. Ấy thế mà Tào Tháo không hiểu được cái người thông minh cỡ đó. Sau đó Quý Việt bỏ cái quyển Mạnh Đức Tân Thơ thiệt là uống. Nói như vậy nghĩa là tôi nhắc Phật tử rằng là tu hành xem kinh, học kinh, thuộc kinh và ứng dụng kinh đó thông qua ba nghiệp tu sửa: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chứ không phải là tụng nguyên ngày đâu. Dầu là cái câu nói là ngã kim kiến dân đắc thọ trì tức là tiếp nhận, nhận thức, là ứng dụng, hành trì chứ không phải tụng. Cái đó tôi biết tôi nói vậy là nhiều người ghét lắm, nhiều người không ưa. Trong đó là có các vị mà thật sự là không có được nghiên cứu cái ý kinh đó, không có để ý mà nghiên cứu á, rồi bày ra tụng cho ta gọi là cái chùa mình cho nó ấm, nên cho bổn đạo tưởng là cái chùa mình tu nhiều cho nó ấm, chùa bổn đạo thường tới đó, cái ý niệm đó không tốt đâu. Ý niệm đó là vì cho cái chùa mình ấm, cho nó đông đảo, để cho người ta tưởng mình chùa mình tu thiệt, ở tu nhiều. Nếu mà có ý tưởng đó là tệ lắm đó, nên bỏ cái đó. Bổn đạo tới thì hướng dẫn giảng dạy cho họ hiểu ý nghĩa kinh là tốt. Điều đó rất tốt. Ba đời chư Phật đều tán thán khen ngợi. Mà còn dùng ý cho ta tụng nhiều, nghe lúc nào cũng rần, mà đời nay lại có bắt âm ly đưa ra ba bốn cái loa, cái nào cái nấy bằng trên cái thúng dạ vậy, nó la cả nửa cái thôn cũng nghe, là cái đó không tốt đâu. Theo tôi tụng kinh là không cần bắt loa, trừ ra có cái đám gì lớn mà cả ngàn người trở lên thì có thể dùng loa, nhưng mà loa là cũng vừa ở trong cái khoảnh vườn chùa thôi. Cái loa mà mình cái nào cái đấy bằng cái thúng dạ hơn đó, rồi ba bốn cái, bốn năm cái gì mình bắt mình loa nguyên cả thôn cả làng ta nghe, cái đó ta bực bội lắm đó. Ta làm việc rồi ta còn phải nghỉ ngơi, giờ phút ta nghỉ ngơi hoặc là ta đàm đạo cái gì đó mà mình mở ra loa mà mình tụng cả ngày như vậy thì ai chịu nổi. Cho nên là tôi đã gọi là nhắc nhở tu học từ xa, thì tôi nhắc nhở nhiều, đúng gì nhắc nhở đấy. Cái mà tôi vừa nói là nhắc nhở tăng ni là tránh. Còn Phật tử thì cũng nên hiểu rằng là mình cũng phải học kinh, hiểu kinh, để mà thọ trì, lãnh thọ và hành trì ý tứ kinh, chứ không phải tụng. Thế thì nói nãy giờ là chưa vô cái bài thơ. Bây giờ chúng ta đi vào bài thơ thử coi nha. Đây là ngón tay chỉ trăng tập 3. Cái bài mà tôi sắp nói đây là cái bài Tham Thiền 1, với cái nhan đề là Học Tham Thiền. Tôi xin nhắc là tất cả những cái bài tôi viết đều có để chữ Tham Thiền hết. Tham Thiền 1, Tham Thiền 2 cho tới Tham Thiền 30 là một tập. Rồi tập cái đó cũng Tham Thiền 1, Tham Thiền 2 cho tới Tham Thiền 30 tập 2. Cho tới thành tựu được 5 tập Tham Thiền như vậy. Đó là đề tài Tham Thiền đó. Thế thì người xưa gọi là phải đầu, gọi là công án. Không có gì trở ngại, đừng có sợ cái từ thoại đầu là của người xưa nói vậy thì mình phải lựa thoại đầu, không có được, không cần thiết. Thí dụ như là tôi mới vừa đọc á, rằng là Tổ Bách Trượng mà hỏi một vị đệ tử mình, ông nói ông thông minh, tôi nghe ông thông minh lắm, vậy bây giờ đây là tôi hỏi ông nè, trước khi cha mẹ chưa sinh ra ta là ai? Đó gọi là một thoại đầu đó. Nói theo chữ Tàu, chữ Hán là phụ mẫu dĩ sinh tiền ngã thị thùy. Trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai? Rồi bắt tham, bắt thiền. họ không hiểu gì hết. Trước khi cha mẹ sanh ta là ai? Hỏi vậy là thôi. Rồi còn những câu thoại đầu khác cũng không hiểu gì hết, nói là không hiểu gì hết, người này nói người kia không hiểu gì hết, rồi hoặc là nhéo lỗ tai, hoặc là giả cho cái chát, hoặc là đập cho gậy gì đó vậy rồi đi. Thì cái đó là cái chuyện đó của các tiền bối, tôi không nói tới. Nhưng mà thật sự là kinh điển của đạo Phật là phải văn tư tu, và dựa vào là cái ý tứ của Tam Tạng kinh điển dạy, mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức rồi ứng dụng, cái đó đã gọi là thiền đó. Chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tĩnh lự, cái này tôi nói hoài thôi. Cho nên cái bài này bây giờ bắt đầu là cái bài tham thiền số 1, cái bài số 1 của cái tập 3 học tham thiền. Đây là tôi gợi cái ý, nhắc nhở cái ý tứ mình học tham thiền. Tôi nhắc cho tăng ni trẻ, tất cả tăng ni trẻ chúng ta đã học, đang học và sẽ học, học Phật đều phải học tham thiền hết. Bởi vì có học Phật mới có giác ngộ, có học Phật mới có giải thoát. Cho nên cái trường Phật học của Phật giáo, Thành Hội Phật giáo mà tôi đứng ra, tôi thay mặt Thành Hội Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi xây cái trường đó đó. Tôi xây cái trường đó. Mà cái ông kia, cái ông kỹ sư lại với cái ban thầu khoán không biết họ hợp tác làm sao mà họ cúng dường mấy cái chữ, mà cái đó tôi không có đưa ra. Tôi không có đưa cái đó ra, bởi vì tiền của mình nó hữu hạn, mình không có dám bày ra nhiều chuyện. Mà cái ông kỹ sư là ông là học trò, ông nhận ông là học trò tôi, ông thương tôi, ông quý tôi. Rồi bà kỹ sư là phu nhân của ổng á, nói năm nay là vợ ổng á, cũng quý tôi. Rồi nói rằng ông hồi nào giờ ông làm cái gì cho ai đâu, ông làm nhiều lắm, ông làm để kiếm tiền thì nhiều lắm, tôi cảm ơn ông. Nhưng mà bây giờ tôi muốn ông giúp giùm cho thầy tôi, ông xây giùm cho thầy một cái trường Phật học đi. Ông làm cái đó là tức là ông làm về cho tôi đó, chứ hồi nào giờ ông đi mà dữ lắm. Mà tôi thấy cái đó không phải của tôi. Bây giờ ông để tâm, ông giúp giùm xây cho thầy tôi cái trường Phật học cho Phật giáo Việt Nam đi. Thì ông này là kỹ sư giỏi à, kỹ sư là đỗ đạt ở bên Tây chứ không phải là học lơ tơ mơ đâu. Cho nên ông làm những công trình quốc tế hiện giờ còn làm. Làm những công trình mà quốc tế là mứa ổng mà không cho nghỉ à. Nghĩa là năm nay là bảy mấy tuổi rồi mà không cho nghỉ đó. Bởi vì ổng chỉ đạo cho những cái thành phần mà kỹ sư trẻ đó. Là người ta nhờ ổng để làm việc đó. Kỹ sư trẻ thì đông không? Nhưng mà người ta tin rằng cái sự chỉ bảo nhắc nhở của ông kỹ sư này thì làm công trình đâu là đảm bảo đó. Thế là ông là cái thành phần kỹ sư cao cấp, ông chỉ huy các cái trường Phật học mà tôi chủ trương xây dựng cho thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi cái ban mà ban thầu á lại cũng là kỹ sư hàng đệ tử của ông. Rồi kiến trúc sư mà nó làm việc cho cái văn phòng kiến trúc sư của Mỹ, đại diện cho Mỹ làm việc ở tại Việt Nam, nó cũng là học trò của ông, học trò rồi con của bạn ông. Cho nên nó vẽ cái trường đó thì có trình độ lắm, có người ta coi người ta nói cái trường này vẽ theo cái cách mà trang trí thiết kế nó tương đương với những cái trường ở bên nước Mỹ có. Đương nhiên là cái này nó nhỏ thôi, chứ cái mặt bằng, cái diện tích của nó nhiều nhà ngang giải dọc và nhiều như bên Mỹ thì không có đâu, của mình không nhầm gì hết á, tiền mình ít mà. Nhưng mà cái cách thức, cái điều kiện để sinh hoạt nó có thể là gọi là tương đối là tốt, cỡ khá tốt vậy đó. Rồi đó là kiến trúc sư là học trò ông. Rồi cái ban thầu khoán đó là cũng là cái thành phần mấy tài kỹ sư, cũng đều là học trò ông mà đang làm ở trong cái công trình của quốc tế. Rồi ông trích ra một nhóm kỹ sư đó, ông đem về, ông mới bảo làm cho tôi. Do vậy mà cái trường mà vẽ ra như vậy đó, mà thầy trò của ổng làm đó, đúng 6 tháng là 6 tháng nha. Giao trước là 5 ngày, còn vôi ra 5 ngày, chứ không được trễ. Tôi thì trong cái thành phần tu sĩ, mình đâu có biết cái đó. Nhưng mà thấy ông làm với cái nhóm kỹ sư học trò ông làm thấy dễ thương lắm. Cái chỉ tiêu mà đặt ra là ngày nào làm gì là phải làm cho hoàn thành đó nha. 7 ngày làm từ đâu tới đâu là phải hoàn thành tới đó, tôi chỉ có ký giấy thôi à. Đúng 7 ngày là hôm bữa là trình bày lên công tác, là tôi coi như là nghiệm thu công tác để ký giấy vậy. Đúng 6 tháng vôi ra mấy ngày là trình giao cho tôi là nghiệm thu. Mà trong đó có những cái chữ mà thầy trò của ông cúng á, cái chữ đó bề cao là cả thước á, mà cái nét thì là bề ngang, cái nét đó là hơn cỡ một tấc vậy đó. Ông làm ở cái tiền sảnh đó, hai bên có hai câu: học Phật để giải thoát. Phía bên cái tiền sảnh và bên ngoài ngó vô là bên tay mặt có học Phật để giải thoát. Bên trái có câu là cũng câu như vậy, là học Phật để giác ngộ. Cái chữ bằng nhôm hay bằng inox xin đáp gì đó không biết, mạ vàng đẹp lắm. Tôi thấy tôi rất mừng là cái người học trò. Học trò này là ông làm kỹ sư, cho nên ông đâu có học, ông đâu có ngồi mà nghe giảng nhiều đâu. Mà thầy trò của ổng, thầy trò trong nhóm kỹ sư đó làm sao mà sáng tác ra hai cái câu như vậy. Tôi vui trong bụng. Đặc biệt là cái chữ to lớn mà vừa bước vô là có cái chữ đó: học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cho nên là tăng ni trẻ của chúng ta là phải để ý cái đó. Cái pháp Phật là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ đó. Cho nên là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, thọ trì để mà giác ngộ, thọ trì để mà được giải thoát, chứ không phải là thọ, chứ không phải là kinh điển của Phật để tụng gì hết đó. Để ý cái đó là. Tôi muốn cho tăng ni trẻ của cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh của tôi dùng chữ của tôi có nghe là cái bản ngã đấy. Của tôi là tại vì tôi đứng ra, tôi kêu gọi, tôi sáng lập. Bây giờ thì thuộc về của chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Còn cả 1.500 tăng ni học mỗi ngày. Thế thì tôi mong rằng là tăng ni trẻ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Và sau này các vị lớn lên, các vị làm trụ trì, các vị cũng già dạy sao mà cho Phật tử học Phật cũng để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chứ không phải học Phật để mà làm cho nó ấm cái chùa, hay là tụng cho nó nhiều để nó ấm cái chùa, rồi để làm cái chùa cho lớn không cần đâu, để làm cái chùa cho đẹp không cần đâu. Phật không thèm cái chùa đẹp đâu, Phật không thèm ở cái chùa lớn đâu. Phật hồi xưa là ở dưới gốc cây không đó. Mà nhờ ở dưới gốc cây mà ăn cơm mua ngoài mé suối chân rừng vậy đó, mỗi ngày đi sinh vậy đó, mà mới có vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn đấy. Chứ nếu mà sự nghiệp to lớn đó là không có cái quả đó được đâu. Không có cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được đâu. Cái đó là sự thật đó. Các vị lấy cái trí tuệ văn di tư, tư di tu, các vị suy nghĩ đi. Đó là một sự thật. Đó là rút ra từ lời Phật ý kinh. Cho nên tôi nói thí dụ như là mình tham thiền hát cái bài mà Nhất Bát Xương Gia Phạn Cô Thân Giảng Lý Du, Chỉ Vi Sinh Tử, Sinh Tử Sự, Giáo Hóa Độ Xuân Thu. Cái bài đó cũng là một cái đối tượng tham thiền để mình tham. Mình tham có khi là tham về dài dài mà tới chết mà gần như nó chưa rồi. Bởi vì rồi thì tôi cho rằng có thể rồi đi, nhưng mà mình làm chưa được. Mình đâu có Nhất Bát Xương Gia Phạn đâu. Mà không có Nhất Bát Xương Gia Phạn, không có một mình bát mà đi xin ăn á, là các vị còn dướng dấp. Mà còn dướng dấp ở trong tiền tài, ở trong chùa chiền, ở trong đất đai, trong sự nghiệp, thì là ngã và ngã sở hữu nó còn nguyên á, thì làm sao mà các vị có cái trình độ gọi là giác ngộ vô thượng được. Làm sao các vị có cái bồ đề vô thượng, làm sao các vị có cái niết bàn vô thượng được. Tôi nói các vị suy nghĩ nha, chứ tôi không bao giờ bắt mời ai ép uống ai, không bao giờ mời ai có cái ý mời ai về ép uống ai nghe mà không suy nghĩ. Tôi mời tất cả những ai nghe tôi mà nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ mà nếu thấy tôi nói sai lời Phật ý kinh là cứ dẹp bỏ ngay, không cần nghe nữa. Mà còn nếu như tôi nói mà đúng rồi, mà các vị bằng lòng nghe đó, là các vị có lợi lạc đó nha, có an lành đó, có hạnh phúc đó. Nếu mà các vị cãi, mà các vị tăng ni trẻ mà không nghe tôi, để tôi coi bài thơ rằng mình cứ hoạt động ha, mình cứ mình hoạt động theo cái vọng tưởng điên đảo của mình đó, thì tôi có bài thơ lạ, cái đầu đề là lạ. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Tu hành mà mắc nợ là lạ lắm đó nha, các vị tưởng không lạ chứ đối với tôi là lạ lắm đó. Tôi tu hành hồi nhỏ tới giờ đó nha, mà năm nay 84 tuổi rồi mà chưa mắc nợ lần nào á. Cái đó nó mới là không lạ đó. Còn nếu như các vị mà tuổi trẻ hơn mà các vị mắc nợ đó, thì tôi cho là lạ. Đối với đạo Phật là lạ lắm đó nha. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Lý do là tại sao mắc nợ? Vì quá đam mê tượng, tháp, chùa. Cực lực tới quyên mà vẫn thiếu, liều thân vai mượn lạ chi mô. Lạ lắm đấy, nhưng mà các vị dám nói rằng lạ chi mô là không được đó nha. Phải thấy đó là lạ. Chứ mà các vị nói là liều thân tôi vay mượn lạ chi mô là các vị sẽ mắc nợ thêm nữa đó. Có những người, nhiều người rồi, bạn bè của tôi, học trò của tôi cũng có, bạn bè của tôi cũng có, chết rồi để nợ tỷ tỷ tỷ đó. Có người để nợ là 1 tỷ, 2 tỷ, có người để nợ 20-30 tỷ, có vài 500-300 triệu cũng có. Cái đó có rồi, nhưng mà mình không có tiện nói tên, nghe chưa. Mình nói vậy đó là ai mà để ý cái đó đó thì tự mình răng già. Mình đừng có vay, đừng có mượn, đừng có ham làm quá cái tầm tay giới tới của mình, để cho không mắc nợ thì cũng còn châm chế được. Chứ mắc nợ là lỗ lã dữ lắm đó. Mà để cho mắc nợ rồi thì chỉ có cách là đọc bài thơ khác, gọi là lỡ lệch lối đi. Bài thơ khác nói rằng là: ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Đấy là nửa đời hương phấn mà, 3-4-50 tuổi rồi là nửa đời hương phấn rồi đó. Tôi nói cái đó là tôi cho nó hơi giản, gọi là giống như là thì giờ, người ta gọi là thì giờ với thun. Chứ thật sự là nếu mà 40 tuổi là hơn nửa đời hưng phấn rồi đó. 30 tuổi là đã cũng vượt qua nửa đời hưng phấn đó. Dựa vào đâu tôi nói vậy? Là tại vì tôi dựa vào cái môn thể thao là đá bóng á, đá banh á. Cái người mình làm cái nghề cầu thủ đá banh á là 30 tuổi là ta cho là lão tướng rồi. Mà hiện giờ là 32 tuổi là coi như là tự ý biết mình là cái tiêu chuẩn đó là người ta tiêu chuẩn, mà nếu mình không xin nghỉ là người ta cũng cho mình nghỉ à. Cho nên là tôi nghe đó, tôi nghe chứ tôi không có đành bóng đá đâu, tôi không ham bóng đá bao giờ. 32 tuổi là tuổi đó là tự mình xin nghỉ. Còn không ta cũng cho mình nghỉ. Lý do là mình có yếu sức rồi đó. Đã là người ta gọi là lão tướng rồi, tất nhiên là mình có yếu hơn cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ là 18, 19, 20, 21, 22 là mạnh lắm, đụng cái là mình văng ra. Mình 32 tuổi là mình phải văng ra, mà mình chạy cũng không kịp. Chạy đua với cái đám tuổi trẻ là mình chạy, mình thở hào hển vậy đó. Cho nên người ta cho mình nghỉ. Thế thì là nửa đời hơn bắn mình là khoảng 30. Còn tệ hơn cái nữa là cái mà cụ thể hơn đó là 41 tuổi là dương nửa đời hơn phấn rồi đó. 41 tuổi tôi hồi xưa là 41 tuổi là bắt đầu mang kính. Dạy học đọc chữ phải mang kính, đọc báo phải mang kính. Còn bằng không là đưa ra tuốt xa thẳng cái tay vậy đó mới đọc báo được. Đó là hơn nửa đời hơn phấn rồi đó. 40 tuổi là đã bắt đầu hơn nửa đời hơn phấn. Mà hơn phấn nửa đời trong nhạc phép, nghĩa là không có đơn gì hết. Còn chân bám chắc cõi ta bà, thế thì quyên rồi tở rồi xây cất rồi quyên tới Phật thì ở đâu không thấy. Mà mình là nửa đời hơn phấn là cuối cùng là hỏi mình được cái gì? Không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc, không hề có giác ngộ giải thoát gì hết. Thế thì chẳng phải là bám chắc cõi ta bà đó sao? Đó. Thế thì bây giờ đọc bài thơ. Bài thơ học tham thiền. Nói về nhắc nhở thì nó nhiều cái cần nhắc nhở. Và đã là gọi là nhắc nhở thì có những cái mà mình đã nói rồi mấy bữa trước, bữa nay mình cũng nhắc nữa. Nhắc hoài, nhắc mãi. Cũng giống như bài thơ của thi sĩ ta nói yêu ai yêu mãi yêu hoài, lòng nhớ nhung ai. Cái thứ tình yêu nó yêu hoài. Nó cứ yêu mãi, nó yêu hoài, lòng nhớ nhung ai ha. Cứ mãi và hoài. Còn cho nên là mình tu hành mình cũng nhắc nhở mãi, nhắc nhở hoài cũng được. Học tham thiền. Tham thiền đừng học cách thi ngồi. Đối tượng thiền na học trước rồi, quán chiếu tư duy truy mục đích, tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Cái bài này nó có 4 câu. Ủa có 3. Nó có 3 nhịp, có 3 cái bằng gì? Có 3 nhớ mỗi một bài có 3 đoạn. Cái đầu bây giờ là nó muốn ngu rồi. Cái đầu già bây giờ nó rất dễ ngu nha. Nó có 3 đoạn, mỗi một đoạn 4 câu. Tôi tin rằng là cái bữa hôm nay nói cái bài này giới thiệu cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, tôi tin rằng là bữa nay mình không triển khai hết cái bài này nổi đâu. Bởi vì là mục đích của mình là nhắc nhở chứ đâu có phải là đọc sách. Cho nên là khi mà triển khai ra đó là phải nhắc nhở dựa trên ý tứ của từng câu để mà nhắc nhở, để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà ứng dụng thực hành trong trên cái tiến trình học đạo hành đạo để chứng đạo. Cho nên là triển khai để nhắc nhở, để học tập, để thực hành, chứ không phải là đọc sách dùm. Do vậy mà cái bài này nó tới 3 đoạn, có thể chúng ta không triển khai hết được một buổi này. Do vậy mà tôi xin đi từ từ là bắt đầu. Bắt đầu là cái đoạn 1 này. Tham thiền đừng học cách thi ngồi nha. Đức Phật hồi xưa ngồi có. Bởi vì Đức Phật ở trong rừng chẳng lẽ trải cỏ, trải gom lá nằm dưới gốc cây thì thú vị gì đâu mà nằm hoài. Cho nên Đức Phật vận dụng cái cách ngồi là có thể là nhiều hơn là cách nằm. Mà Đức Phật là một cái bậc xuất ý chí xuất phàm. Cho nên trên đường học đạo hành đạo là Đức Phật tham thiền ngồi nhiều, cái đó có. Nhưng mà bây giờ đây Đức Phật đã mở con đường giác ngộ giải thoát rất rõ ràng cho chúng ta rồi. Đức Phật chỉ rất rõ từng điểm một, từng ý một, từng lời đều là khai thị, đều là mở toang cánh cửa và chỉ bài cho mọi người mở mang cái tri kiến Phật, gọi là khai Phật tri kiến, chỉ bài cái tri kiến Phật gọi là thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, ngộ tri kiến Phật, tỏ ngộ cái tri kiến Phật, và cuối cùng là đi vào thể nhập vào cái tri kiến Phật của mình. Thì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, Đức Phật đã làm việc đó xong. Thế này là mình bây giờ mình rõ dễ quá rồi, dễ dàng quá rồi, chỉ cần dựa vào lời Phật, ý kinh dạy bảo mà mình văn như tư, tư như tu thôi. Còn cái ngồi hay là đi, hay là thậm chí là có lúc nằm cũng được, miễn là mình nắm được cái lời Phật, ý kinh, mình tư duy, mình quán chiếu theo cái quá trình, là theo cái tiến trình tu học là văn tư tu, thì không nhất thiết phải ngồi không, phải ngồi hoài. Do vậy mà là cái tôi muốn nhắc nhở tăng ni là trên vấn đề tu không phải là do ngồi. Phật chỉ rõ hết rồi, mà mình nắm vững rồi thì mình có thể đi mà mình tư duy quán chiếu cũng được, mình không rời cái kinh, lời kinh ý Phật cũng được. Mình ngồi mình tham thiền, mình quán ly ngã và ngã sở được, thì mình đi mình cũng vận dụng, mình quán ly ngã và ngã sở được đó chứ. Do vậy mà Đức Phật chỉ rõ quá rồi. Bây giờ mình không nhất thiết phải ngồi nữa đâu. Ta đi ta cũng ly ngã thì ngã sở được. Cái ý niệm ly ngã thì ngã sở đó không cần phải ngồi mới có, mà đi nó cũng vẫn có y như vậy. Vì vậy mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ cũng như Phật tử rằng là ngồi thì cũng tốt thôi, không có lỗi làm gì, nhưng mà không nhất thiết chỉ có ngồi mới được. Không nhất thiết là phải tọa thiền, không nhất thiết là phải ngồi thiền. Cái ý niệm đó mình nên cách mạng đi, nghĩa là mình có thể là vận dụng một cái nhận thức chính xác rồi đó, mình không câu nệ những cái cách ngồi kiểu nào đó, không cần. Nhưng mà nếu ngồi thì cũng không sao, hiểu, phải hiểu nó thoải mái như vậy đó. Cho nên nếu mà mình không hiểu chính xác, mình không hiểu, mình không có cởi mở những cái câu nệ gút mắt mình, nhiều khi nó sai lầm, có những cái không cần thiết. Trong sách thiền kinh điển ngày xưa ta có ghi lại những cái câu chuyện rất là lý thú. Ngày xưa có một vị hòa thượng, một vị thiền sư đó, mỗi ngày tu thiền. Người ta tu thiền trong hàng ngày đó, mà mỗi ngày tới cái giờ tu thiền đó thì ở trong cái già lâm tự đó, không biết là của chùa nuôi hay là của ngoài không biết, mà có con mèo. Khi mà vị đại sư thiền sư đó ngồi thiền thì có con mèo thỉnh thoảng nó cứ rục rịch rồi đó, nó tới cái chỗ của thiền sư, có khi nó đi ngang, có khi nó rục rịch rồi đi bươi móc gì đó, có khi nó chụp chuột hay gì đó, nó làm động tâm rối loạn. Mà tu thiền mà động tâm rối loạn thì là cái tư duy quán chiếu của mình nó bị cắt đứt. Cho nên vị thiền sư đó mới là sắm thêm một cái bội ha, sắm thêm cái bội. Rồi tới cái giờ mình sắp mình ngồi thiền đó thì con mèo nó tới đó thì bắt con mèo nó nhốt lại để nó đừng lục lạo, nó đừng làm rối ren mình nữa. Ấy thế mà tới chừng vị thiền sư đó tuổi lớn rồi thì qua đời thì bây giờ tôi mới nghĩ mình dùng cái từ gọi là quy tịch là quy viên tịch, diễn ly chúng khổ quy viên tịch, có cái bài cái câu đó, diễn ly chúng khổ quy viên tịch, hằng dụng giới hương đồ vinh thể, là quy viên tịch á, có nghĩa là mình chết á. Cũng như Đức Phật mà chết ra tại Ta La Sâu Thọ đó, mình gọi là Đức Phật quy viên tịch. Đức Phật viên tịch, ngày đó là ngày Phật quy viên tịch ở rừng Ta La Sâu Thọ. Chứ mình đừng nói ngày đó là ngày Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sâu Thọ. Mình nói vậy là không trúng đó nha. Phật có Niết Bàn ngay sau khi mà đắc đạo, đắc cái quả vô thượng bồ đề khi còn ở trong rừng. Rồi trong đó cái thời gian 49 năm đó Đức Phật đi thuyết pháp là dài đây mai đó, chứ mà đã nhập Niết Bàn trong những cái hành động đi đứng nằm ngồi dài đây mai đó, chứ không phải tới chết mới gọi là nhập Niết Bàn. Cái đó cũng là cái nhắc nhở nữa đó. Tôi xin ngừng ở đây, bữa sau tiếp. Ở gì đó bạn.